Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Bỉ Thị phần 2. Các bạn nhớ đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Cảm ơn các bạn. Chương 18. Hứa Cốc Xuyên đi họp hơn nửa ngày, thời gian còn lại toàn bộ đều làm tổ ở Đông Hồ Bồi Tiêu Dương. Nghe nói Vệ Văn Bân cùng Batesher đặt bao cả rạp chiếu phim để xem phim điện ảnh, Hứa Cốc Xuyên cũng đưa Tiêu Dương đi xem phim. Tiêu Dương không cho anh bao hết rạp, anh lại dẫn Tiêu Dương đến trường đua ngựa của mình để chơi đùa, còn mang Tiêu Dương đến khu nghỉ dưỡng của mình để ăn cơm, ngâm nước nóng. Buổi chiều ngày thứ năm, Hứa Cốc Xuyên xách theo vali quân đội màu xanh biếc rời đi. Tiêu Dương vẫn nhịn không được, hốc mắt đỏ bừng. Lần sau gặp lại không biết đến khi nào, có lẽ trước khi đi Mỹ, hai người còn có thể gặp nhau một lần. Thế nhưng cũng chính là thời điểm Tiêu Dương xuất ngoại. Lúc ăn cơm tối, Tiêu Dương biểu hiện cùng ngày thường không có gì khác biệt, ít nhất ở mặt ngoài đã không còn vẻ khổ sở. Hôm đó, Bác Tê Sơ và Vệ Văn Bân cũng đến đây, tiễn Hứa Cốc Xuyên. Sau ngày hôm đó tụ họp, Vệ Văn Bân liền bị Bác Tê Sơ kéo đi hưởng thụ thế giới hai người. Cậu cũng cảm thấy bản thân hết sức vô tâm. Biết Hứa Cốc Xuyên ngày hôm nay rời đi, Vệ Văn Bân liền nặng nạc đòi tới tiễn Hứa Cốc Xuyên. Cậu còn ấp ủ một ít nguyện vọng riêng. Hứa Cốc Xuyên đi trường phản, Tiêu Dương khẳng định rất khó chịu. Dù thế nào cũng là bạn thân, là bạn cùng phòng tốt. Thời điểm này cậu đương nhiên phải ở bên cạnh Tiêu Dương. Chẳng qua Tiêu Dương không chút nào cảm động, thậm chí vô cùng ghét bỏ Vệ Văn Bân. Nguyên nhân rất đơn giản. Vệ Văn Bân cùng vị thái tử gia kia của nhà cậu ta thực sự quá mức buồn nôn, quá mức trắng trợn, khiến người ta ăn không tiêu. Buồn nôn tới mức Yến Phi có dấu hiệu khôi phục nôn ngén. Sáng hôm sau, Batesher vị thái tử gia Hàn Quốc này liền không thể chờ được sắp xếp đưa vài người tới Hàn Quốc trước thời hạn, thậm chí còn sử dụng máy bay tư nhân của gã để chở người qua đó. Trong nhà thoáng cái vắng vẻ không ít, Yến Phi quả thực có chút không quen. Đây là lần đầu tiên Yến Tường đi du lịch nước ngoài. Trước khi đi, Yến Phi lại cho Yến Tường vài trăm đô la cùng với ít tiền hàng để mang theo. Lần đầu tiên nhìn thấy đô la, Yến Tường phản ứng thứ nhất chính là nhanh chóng đưa tiền cho cha mẹ hoặc là giấu đi. Bị Yến Phi đặt một phát vào mông, làm em trai của hắn làm sao có thể không có tiền đồ như vậy. Yến Tường trong lòng hoảng hốt theo sát Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân qua nước ngoài chơi. Yến Phi tiếp tục cuộc sống. Ngủ, ăn cơm, đi dạo, phơi nắng, phát thảo tranh của mình. Yến Phi chịu gặp mặt, Tần Chữ liền thường xuyên tới đây chỉ đạo Yến Phi kỹ xảo vẽ tranh. Chỉ có điều cái mồm kia của hắn vẫn luôn thường xuyên chọc Yến Phi tức tới mức muốn cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt của anh. Ngày đầu tiên bốn người đến Hàn Quốc, Tiêu Bách Chu gọi điện thoại cho Yến Phi báo bình an. Sau đó, ngoại trừ Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương thường xuyên gửi ảnh chụp đi chơi trên group chat của bọn họ trong app điện thoại. Yến Tường đi theo hai người anh trai cũng biết cách sử dụng những app điện thoại này. Cậu cực kỳ hưng phấn đem hành trình mỗi ngày của mình đều chụp lại, để anh trai cùng cha mẹ biết cậu ở đây đang làm cái gì. Yến Phi đem những ảnh chụp này đưa cho cha mẹ xem. Yến Tâm Ngư và Điền Vãn Hương nhìn xong thì liền sửng sốt, cũng hết sức cao hứng. Yến Tường ở trong ảnh chụp mặt mày tươi cười, rạng rỡ sáng lạng, không hề nhìn ra trầm uất của người từng bị bắt nạt. Chẳng qua, Vệ Văn Bân tiểu tử kia đâu? Bốn người ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, Yến Phi còn nhìn thấy ảnh chụp của Vệ Văn Bân. Sau đó, tiểu tử này tựa như biến mất. 5-6 ngày sau cũng không nhìn thấy bóng người. Yến Phi thuận miệng hỏi một câu. Rất nhanh, điện thoại trong nhà vang lên. Alo, Yến ca, là em, Tiểu Dương. Các em không phải muốn đi câu cá sao, không đi nữa? Chuẩn bị xuất phát à? Không phải anh hỏi rằng như thế nào không nhìn thấy thằng nhãi Vệ Văn Bân kia sao? Cái đệt à? Anh không biết cái thằng nhãi kia có bao nhiêu quá đáng. Yến Phi nhướng mày. Xem ra là quá đáng, bằng không Tiêu Dương cũng không điện gọi điện thoại quốc tế đường dài về đây. Tiêu Dương phun tào nói. Thằng nhãi kia ngày thứ hai liền biến mất, vị thái tử dính người nhà cậu ta. Kìa tối hôm đầu tiên, nói với bọn em là nhân dịp Vệ Văn Bân đến Hàn Quốc vài ngày, muốn đưa Vệ Văn Bân đi gặp mặt bạn bè người thân của anh ta. Anh ta phái người đi cùng bọn em, bảo là để dẫn bọn em đi chơi trước. Nào biết Vệ Văn Bân thằng nhãi kia ngày hôm sau liền biến mất, sống hay chết không biết, có phải hay không bị đem bán rồi cũng không biết. Ha ha, Yến Phi quả thực phục sát đất đôi tình nhân kia. Hắn nói, đi chơi vui không? Mặc dù rất bất mãn về Vân Vân trọng sắc khinh bạn, Tiêu Dương vẫn thật lòng trả lời, đi chơi vui lắm. Người mà Battester thái tử phải tới sắp xếp lịch trình rất tốt. Chỉ có điều vệ Vân Vân thằng nhãi kia rất vô lương tâm, đã nói là cùng nhau đi chơi, cái gì mà đi gặp bạn bè người thân. Em thấy hai người kia tám phần là lành đến nơi nào đó hưởng thụ thế giới hai người à. Tiểu Bạch, chính là như vậy, các em tập thói quen là được. Yến Tường khỏe không? Có cái gì không thích ứng hay không? Rất tốt, anh cứ yên tâm đi, em có thể sơ ý, nhưng lão Tiêu tuyệt đối sẽ không. Quả nhiên không thể ôm hy vọng vào thằng nhãi vệ Vân Vân kia. Đồ ăn dặn em cũng mua xong rồi, Yến Tường cực kỳ cao hứng. Chẳng qua cứ luôn miệng hỏi, có phải hay không tốn rất nhiều tiền, cứ lo sợ sẽ đem tiền tiêu hết. $50 tiền mặt lúc trước anh đưa cho, em ấy cũng chưa dùng tới. Cái gì cũng không nỡ mua. Em cũng không nói với em ấy số tiền có trong thẻ của anh, sợ dạ đến em ấy. Sau này anh phải để cho em ấy đi du lịch thăm thú nhiều một chút, em nhìn mà thấy đau lòng. Ừ, sẽ. Các em đi chơi vui vẻ, chơi thêm nhiều vài ngày. Vâng, dù sao cũng là bác thái tử mời khách, không chơi thêm nhiều vài ngày thì thật là có lỗi với án niệm của bọn em. Ha ha. Tiêu Dương bọn họ muốn đi câu cá. Yến Phi không cùng Tiêu Dương nói chuyện thêm nữa, cúp điện thoại, hắn cười lắc đầu. Vệ Vân Vân tiểu tử kia mặc dù không đáng tin cậy, nhưng nhìn thấy cậu ta cùng Battester ân ái như vậy, hắn cũng hết sức vui mừng cho vệ Vân Vân. Chẳng qua hai người kia có thể đừng buồn nôn như vậy thì tốt hơn. Thời điểm Yến Tường sang Hàn Quốc du lịch, thành tích thi cấp 3 của cậu ra lò, tổng là 750 điểm. Cậu thi được 718 điểm, xem như không tồi. Đoạn thời gian ở nhà ôn tập kia, Yến Tường thật sự sử dụng cực kỳ hiệu quả. Yến Phi không cưỡng ép Yến Tường phải thi được điểm cao, cũng không ngờ tới cậu có thể thi tốt như vậy. Yến Phi rất cao hứng, Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương thì vô cùng vui mừng và phấn chấn. Thành tích cấp 3 của Yến Tường không tồi, mặc dù chỉ là thành tích khu vực của bọn họ, nhưng đã là tương đối tốt. Trường học của Yến Tường đã được xác định từ trước, Nhạc Thiệu giúp Yến Tường chọn ra 3 trường học. Yến Phi sau khi kiểm tra thành tích liền gọi điện thoại cho Nhạc Thiệu để anh sắp xếp Yến Tường học ở trường trung học trọng điểm tốt nhất. Yến Tường muốn học ở trường trung học trọng điểm, Yến Phi tuyệt đối sẽ không để cho em trai mình ủy khuất. Yến Phi đem chuyện vui này nói cho Yến Tường. Yến Tường vốn đang ở Hàn Quốc đi chơi cực kỳ hưng phấn, lại càng thêm phấn khởi không thôi. Song người mà cậu cảm kích nhất chính là anh trai. Không có anh trai, cậu bây giờ cũng không biết là như thế nào à. Cùng ngày, cậu liền mua cho anh trai một món quà nhỏ nhỏ, đồng thời cũng là mua quà cho hai cháu trai, cháu gái chưa ra đời của mình. Buổi tối, Yến Phi chuẩn bị nghỉ ngơi, nói với ba người trong phòng. Cha mẹ anh gần đây vất vả rồi. Ngày mai anh dẫn bọn họ tới công viên du ngoạn, anh cũng muốn đi ra ngoài một chút. Yến Phi tạm ngừng, nhân lúc bụng còn chưa nổi lên. Ba người lập tức nói, bọn em đi cùng anh. Yến Phi nói, không cần, các em ở đó, cha mẹ anh sẽ không được tự nhiên. Các em cứ làm việc của mình, dù sao có Bảo Tiêu đi theo, bản thân anh cũng sẽ cẩn thận. Ngày mai ngủ dậy anh sẽ xuất phát. Yến Phi chủ ý đã quyết, ba người cũng không miễn cưỡng, chẳng qua vẫn lo lắng dặn dò, đừng đi lâu quá, đừng để bản thân bị mệt. Yên tâm, yên tâm. Yến Phi nằm xuống chuẩn bị ngủ. Tiểu Tiểu leo lên giường, ngồi xổm ở bên cạnh Yến Phi. Yến Phi vừa nhìn thấy liền biết là cậu có chuyện muốn nói. Quả nhiên Tiểu Tiểu nói, Phi, chúng ta không làm tiệc đính hôn nữa, trực tiếp kết hôn đi. Yến Phi sửng sốt, Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu cũng lên giường. Ba người ngồi xổm vây quanh Yến Phi. Nhạc Thiệu nói, bọn em không muốn đứa nhỏ sau khi sinh ra bị coi là con riêng, thừa dịp bụng anh vẫn chưa rõ ràng, chúng ta trực tiếp tổ chức hôn lễ đi. Yến Phi hiện tại sợ nhất chính là nghe thấy cụm từ bụng nổi lên. Hắn buồn bực nói, dù sao cũng không có giấy chứng nhận kết hôn, tổ chức hôn lễ thì đứa nhỏ vẫn là con riêng, cứ chờ đến lúc sinh ra rồi tính sau. Tôn Tuấn Trì ồn nhu nói, anh trai, hôn nhân của chúng ta không cần đến pháp luật thừa nhận, chỉ cần chúng ta tổ chức hôn lễ, con của chúng ta chính là trong giá thú. Ba người bọn em trước đó đã thương lượng qua, tiệc cưới không mời quá nhiều người, chủ yếu là thân thích của ba nhà, đại lão thương giới và chính giới cùng cao tầng công ty, cho thời điểm đứa nhỏ đầy tháng lại tổ chức một buổi tiệc đầy tháng náo nhiệt. Yến Phi do dự, tình trạng của anh hiện tại vừa không thể uống rượu lại vừa phải cẩn thận, không tiện. Nhạc Thiệu nói, đây cũng là nguyện vọng của trưởng bối ba nhà, bọn họ đều gấp gáp giục bọn em cưới anh vào cửa. Cưới anh? Yến Phi hít mắt. Tiêu Tiểu lập tức nói, sai rồi, nhị ca nói sai rồi, là anh cưới bọn em. Đúng đúng đúng, là anh cưới bọn em, xem trí nhớ của em này. Nhạc Thiệu mang tính tượng trưng tát cho mình một cái, chọc Yến Phi bật cười. Phi, kết hôn đi, em chờ không nổi nữa. Tân Kính Trì năn nỉ, em cũng không chờ nổi nữa rồi. Tiêu Tiểu năn nỉ, anh trai kết hôn đi. Nhạc Thiệu năn nỉ. Trái tim Yến Phi nghe theo tiếng năn nỉ của ba người lại một lần nữa rung động. Hắn liếm liếm môi, trầm mặc vài giây sau đó mở miệng, nhẫn các hôn của các em là do anh mua, không thành vấn đề. Ba người nhất thời kích động dị thường. Tiêu Tiểu ôm lấy Yến Phi hồ, anh trai, bọn em rốt cuộc đợi được ngày này, bọn em đợi lâu lắm rồi. Thanh âm của Tôn Kính Trì khàn khàn, muộn nhất sẽ tổ chức vào cuối tháng này, Nhạc Thiệu không thể chờ nổi. Yến Phi vươn ra cánh tay trái không bị Tiêu Tiểu ôm lấy. Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì đồng thời khom người ôm lấy hắn. Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu. Yến Phi hôn môi từng người một. Thật xin lỗi làm cho các em đợi lâu như vậy. Ba người hô hấp tức khắc dồn dập. Tôn Kính Trì cố gắng nhếch lên khóe môi, hốc mắt cũng hơi hơi phím đỏ. Là do chúng em quá ngu ngốc, bằng không 5 năm, không, là 6 năm trước chúng ta đã kết hôn. Tiêu Tiểu hít hít cái mũi, con của chúng ta hiện tại đã 5 tuổi. Yến Phi đẩy Tiêu Tiểu ra, cảm động tức khắc biến thành khó chịu. Bộ thân thể kia của anh tuyệt đối không sinh được đứa nhỏ. Nhà Thiệu phụ họa, nó không chừng hiện tại đã mang thai lần thứ 2. Các em cút cho anh. Ba người thỏa mãn hôn bụng của Yến Phi, bọn họ mới không cút à. Bọn họ phải canh giữ ở bên người này, không bao giờ thả người này rời đi nữa. Ngày hôm sau, buổi sáng sau khi bị mẹ mình gọi dậy, Yến Phi ăn xong bữa sáng liền nói với cha mẹ muốn dẫn bọn họ ra ngoài shopping. Yến Tam Ngô cùng Điền Vãn Hương tự nhiên từ chối, nhưng mà Yến Phi rất kiên trì. Cuối cùng hai vợ chồng bị sự hiếu thuận của con trai làm cho cảm động, tới rối tinh rối mù, vẫn đi theo con trai lớn ra ngoài. Từ lúc đón cha mẹ đến thủ đô, Yến Phi quả thực chưa từng dẫn cha mẹ ra ngoài đi shopping. Hai vợ chồng vừa đến thủ đô thì Yến Phi đã bị cha ra là xa dạ dày. Yến Phi không có tâm tư đi dạo phố, cũng không muốn quản lung tung. Sau đó lại biết bản thân mang thai, Yến Phi lại càng không bước ra khỏi cửa. Ngẫm lại, hắn đúng thật là thua thiệt cha mẹ. Yến Phi để tài xế đưa bọn họ đến công viên xinh đẹp nhất ở Đế Đô. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công viên lớn như vậy, xinh đẹp như vậy. Hai người vô cùng vui vẻ. Yến Phi lôi kéo hai người chụp ảnh. Ba vị bảo tiêu cảnh giác vây xung quanh bảo hộ Yến Phi, không dám sơ ý. Trong công viên nơi nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ, cây cối cao lớn, còn có hồ nhân tạo, không nóng lắm. Điền Vãn Hương đi đứng không tiện, Yến Phi thân thể không tiện, ba người bước đi rất chậm. Yến Tam Ngư trong tay vẫn luôn cầm cốc nước của con trai, sợ con trai khát. Ba người đi được một đoạn lại nghỉ một lát, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trong công viên có nhà ăn, Yến Phi tính toán giải quyết cơm trưa ngay ở trong công viên. Là một lần nữa dừng lại nghỉ ngơi, ngồi ở dưới bóng cây. Yến Phi hỏi, cha, mẹ, có mệt hay không? Không mệt, không mệt. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương vui vẻ hớn hở. Điền Vãn Hương hỏi, con có mệt hay không? Nghỉ ngơi nhiều một chút. Con không sao. Yến Phi liếm liếm môi, trái lại có chút khát. Yến Tam Ngư lập tức đưa cốc nước cho con trai, sau đó lại thu về. Mở ra, vừa nhìn lên, ông đứng lên. Hết nước rồi, ba đi mua nước cho con. Để tôi đi, một vị bảo tiêu lên tiếng. Yến Phi nhìn cách đó không xa có điểm bán đồ ăn, hắn gọi bảo tiêu dừng lại. Để tôi đi xem có bán nước ép giặt, trái cây gì đó hay không. Ngài muốn uống gì, để tôi đi mua cho ngài, vị bảo tiêu kia nói. Yến Phi nói, để tôi đi xem biết đâu lại muốn ăn cái gì đó. Miệng nhàn nhạt, Yến Phi có chút muốn ăn chua. Ba má đi cùng con. Được. Yến Phi cùng cha mẹ đồng thời đi qua, bảo tiêu gắt gao đi sau. Đến điểm bán đồ ăn, không ít du khách đang tụ tập nơi đó. Bảo tiêu đẩy ra một khoảng trống tránh cho Yến Phi bị chen chúc. Đồ ăn thức uống bên trong điểm bán tương đối đa dạng. Yến Phi lần lượt xem qua, đối với nhân viên đứng chờ nói: cho hai cốc nước ép dưa hấu, một cốc nước chanh ép, ba chai nước khoáng. Nghĩ đến lát nữa còn ăn cơm trưa, Yến Phi nhịn xuống dục vọng ăn vặt, chủ yếu vẫn là sợ đồ ăn có quá nhiều mì chính gì đó. Tổng cộng 72 đồng. Yến Phi thu hồi tầm mắt quay đầu: mẹ, trả tiền. Yến Phi trên người cũng không túi tiết gì đó, ví tiền ở trên người đều là Điền Vãn Hương. Di động ở trong túi đựng của Yến Tam Ngưu. Điền Vãn Hương lấy ra ví tiền, rút ra tờ 100 đồng, trong lòng thầm nói: đồ ăn trong viên này, trong công viên này cũng quá đắt à. Yến Phi cầm tiền đưa cho nhân viên phục vụ, vừa nâng mắt hắn cả người ngây ngẩn. Đối phương nhận tiền, trên mặt mang theo tươi cười nói: tổng cộng 100 đồng, trả lại 28 đồng, xin chờ một lát. Điền Vãn Hương vừa rồi đang nhìn thực đơn, nghe vậy cô hồ cùng Yến Phi đồng thời nhìn về phía nhân viên phục vụ, cảm thấy người này có chút quen mắt. Chờ nhân viên phục vụ mang vẻ mặt tươi cười trả lại tiền thừa, thấy Yến Phi không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình, đối phương có chút khó hiểu, song vẫn mỉm cười nói: tiền của ngài. Yến Phi lấy lại tinh thần, khuôn mặt có chút cứng ngắc tiếp nhận tiền thừa. Nhân viên phục vụ chỉ bên trái nói: xin ngài qua bên này chờ, cảm ơn. Yến thiếu, ngài ngồi chờ đi, một vị bảo tiêu nói. Yến Phi nhìn vị nhân viên phục vụ kia vài lần, gật gật đầu, trầm mặc rời đi. Điền Vãn Hương cùng Yến Tam Ngưu đi theo. Điền Vãn Hương đột nhiên a một tiếng kinh hô sợ lên, nhìn con trai, bà vội vàng quay đầu lại nhìn vị nhân viên phục vụ kia, vẻ mặt khẩn trương. Làm sao? Yến Tam Ngưu vội hỏi. Không có gì. Yến Phi dùng sức nắm chặt tay của mẹ của mình. Điền Vãn Hương đem những lời sắp nói ra nuốt trở lại, lôi kéo cha mẹ đến một bằng ghế gỗ ngồi xuống. Yến Phi có chút không yên lòng trầm tư. Điền Vãn Hương thoạt nhìn cũng thập phần bất an, gắt gao nắm lấy tay của con trai. Yến Tam Ngưu nóng nảy: rốt cuộc có chuyện gì à? Con lớn làm sao? Yến Phi giật mình nói: à không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một vài chuyện trước kia. Cha đừng lo lắng, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi ăn cơm. Yến Tam Ngưu nhếch môi nói: con lớn, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều có bà ở đây. Yến Phi trái tim tê rần, hắn nâng tay ôm lấy bả vai của cha mình, vô cùng sâu nặng nở nụ cười: cha, con và tưởng tượng có cha mẹ là người cùng mẹ thật sự rất hạnh phúc. Yến Tam Ngưu đỏ mặt, cảm động cực kỳ. Điền Vãn Hương nước mắt sắp chảy ra, cũng không chỉ bởi vì cảm động. Thở hắt một hơi, Yến Phi buông cha mình ra nói: chờ lấy được nước trái cây, chúng ta đến nhà ăn ăn cơm. Điền Vãn Hương nói: con lớn, ăn cơm xong chúng ta trở về đi, hôm khác lại ra ngoài. Yến Phi đối với mẹ mình cười cười, trấn an nói: mẹ, thật sự không có việc gì, cơm nước xong lại xem tình huống, nếu mệt mỏi thì trở về. Con vừa vặn muốn qua chỗ cha mẹ một chuyến, buổi tối con muốn ăn bánh dưa chuột. Ba làm cho con. Yến Tam Ngưu đem lo lắng áp chế trong lòng, khẳng định là có chuyện. Bảo tiêu cầm nước trái cây đã trở lại. Yến Phi đem hai cốc nước dưa hấu phân biệt đưa cho cha mẹ. Nước khoáng là gọi cho bảo tiêu. Yến của Yến Phi chính là nước chanh. Yến Phi đem một tia nghi ngờ ở trong lòng kia xóa bỏ, cùng cha mẹ và bảo tiêu đi ăn cơm. Cơm nước xong là ở trong công viên đi dạo một tiếng đồng hồ. Tại trong lo lắng cùng thúc giục của Điền Vãn Hương, Yến Phi để bảo tiêu kiêm tài xế đưa bọn họ trở về căn cứ huấn luyện. Đến chỗ ở của cha mẹ, Yến Phi liền bị Điền Vãn Hương đẩy mạnh vào trong phòng ngủ để hắn ngủ trưa. Đóng cửa, không cho chồng mình tiến vào. Điền Vãn Hương ngồi xuống ở bên giường, nắm tay con trai nói: con lớn à, đừng sợ, còn có ba má à. Đất và nhà ở quê vẫn còn, tiền con đưa cho ba má. Ba má vẫn luôn tích trữ, tuyệt đối có thể nuôi sống hai bé con. Đừng sợ à, có ba má ở đây. Yến Phi trở nên nói: mẹ, người đừng nghĩ nhiều. Nhưng cũng không thể không phủ nhận là hắn đang khó chịu trong lòng, buồn phiền. Hắn rõ ràng biết bản thân căn bản không cần để ý, căn bản không nên hoài nghi tình cảm của ba người kia đối với mình, nhưng mà vẫn không kiềm chế được, khống chế mà cảm thấy buồn bực. Điền Vãn Hương chỉ cho rằng con trai là đang cố thoải mái, vỗ nhẹ con trai nói: ba má trước kia đã chuẩn bị tinh thần là con có khả năng sẽ không cùng bọn họ lâu dài, cho nên má không sợ à. Ba má có thể nuôi lớn con cùng em trai con, cũng có thể nuôi lớn hai bé con. Yến Phi lại lập tức nhanh chóng khuyên nhủ mẹ mình: mẹ, người đừng nghĩ nhiều, con thật sự không có việc gì. Cho dù có một người có bề ngoài giống y Đúc Trung Phong đứng ở trước mặt nhạc hiệu bọn họ, bọn họ cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Trong lòng bọn họ hiện tại chỉ có con. Điền Vãn Hương xót xa hạ quyết tâm nói, cho dù bọn họ không thích con cũng phải nghĩ thoáng một chút, con còn có ba má, có em trai của con, có đứa nhỏ. Ừ, không sao, mẹ, con muốn ngủ một lát. Điền Vãn Hương lại vỗ vỗ con trai, giúp con trai đắp kỹ chăn, đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa. Nhìn thấy chồng mình đứng ở cửa, Điền Vãn Hương nước mắt lập tức chảy ra. Yến Tâm Ngư đỡ lấy vợ mình, lo lắng lên tiếng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là chuyện quá khứ, Điền Vãn Hương khóc lóc để đỡ chồng mình. Yến Tâm Ngư trái tim hoảng hốt. Chương 19. Đem chồng mình kéo đến phòng khách, Điền Vãn Hương nghẹn ngào nói, ông hẳn là biết phần mộ nằm bên căn nhà của con lớn đi. Yến Tâm Ngư gật gật đầu, ngày đó tới thủ đô, con lớn đã cùng bọn họ nói qua. Mặc dù bọn họ cảm thấy đặt một phần mộ bên cạnh nhà cũng không được tốt lắm, nhưng chuyện này bọn họ không quản nổi, chỉ cần ba người kia đối tốt với con lớn là được rồi. Điền Vãn Hương nước mắt rơi xuống. Cậu nhóc bán đồ uống gặp được trong công viên ngày hôm kia, bề ngoài ngày hôm nay kia, bề ngoài cùng người trong phần mộ kia rất giống. Tôi từng nhìn thấy ảnh chụp của người kia ở trong phòng ngủ của con lớn, thực sự cực kỳ giống. Yến Tâm Ngư lập tức sửng sốt. Chẳng qua không nghĩ quá sâu, Điền Vãn Hương lau nước mắt nói, trong phòng ngủ của con lớn và bọn họ bày rất nhiều ảnh chụp của người kia, ở bên cạnh nhà lại đặt phần mộ của người kia. Mặc kệ bọn họ đối với con lớn có biết bao nhiêu yêu thích, nhưng vẫn không sánh bằng người kia. Bằng không cũng sẽ không một bên ở chung với con lớn, một bên vẫn bày ảnh chụp của người kia, giữ lại phần mộ của người kia. Ông nói xem, bọn họ nhìn thấy một người giống người kia như vậy, bọn họ sẽ làm cái gì? Yến Tâm Ngư đôi mắt trừng lớn. Điền Vãn Hương hít sâu một hơi, dường như đã tiếp nhận mọi khả năng có thể xảy ra, nói, mặc kệ bọn họ sẽ làm cái gì, con lớn là con trai của chúng ta, đứa nhỏ trong bụng con lớn cũng là cháu của chúng ta, cùng lắm thì trở về quê, ông nói có phải hay không? Yến Tâm Ngư trầm mặc một hồi lâu, sau đó ông dùng mu bàn tay lau đi nước mắt còn lưu lại trên mặt vợ mình, phồn miệng nói, không cần lo lắng. Những thứ gì đó ở đế đô vốn không phải là của chúng ta. Tôi hiện tại đã trả hết nợ, còn tích trữ được không ít. Cho dù khổ cũng không thể khổ bằng trước kia. Nếu con lớn không cùng bọn họ ở chung một chỗ nữa, chúng ta trở về đi, cũng để cho Yến Tường về quê học. Về phần con lớn, trước hết cứ để cho thằng bé tạm nghỉ học. Bà ở lại đế đô trong năm con lớn đến lúc sinh đứa nhỏ. Ở quê nhiều mắt không tiện. Chờ con lớn sinh đứa nhỏ, bà chăm sóc thằng bé thời gian ở cữ, rồi ôm đứa nhỏ trở về quê. Con lớn chuyên tâm học tập, chúng ta nuôi thằng, nuôi dưỡng đứa nhỏ cũng là máu mủ của Yến gia ta. Coi những lời này của chồng, Điền Vãn Hương cảm xúc hoảng loạn được trấn an. Chồng mình rất nói rất có đạo lý, những thứ gì đó ở đế đô vốn cũng không thuộc về bọn họ, về quê cũng rất tốt, không cần ba người kia giúp đỡ. Con lớn ở trước mặt ba người kia càng có thể thẳng sống lưng. Nói trắng ra, Điền Vãn Hương không sợ mất đi cuộc sống hiện tại, mà sợ con trai bị tổn thương, bà đau lòng con trai. Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương ở trong phòng khách vì con trai lo lắng. Yến Phi nằm ở trên giường cũng không hề buồn ngủ chút nào, trong đầu không ngừng nhớ đến người kia. Chính là cậu thanh niên có bề ngoài rất giống hắn kia. Đỗ Phong là người duy nhất giống với hắn trước kia mà Yến Phi từng gặp qua. Thế nhưng, Đỗ Phong thể hiện ra bản tính phóng đãng, chỉ khiến cho Yến Phi tức giận, càng đừng nói tới khuôn mặt kia của Đỗ Phong, không biết có phải là cố ý phẫu thuật thẩm mỹ ra hay không. Nhưng cậu thanh niên hôm nay nhìn thấy, tuyệt đối không phải loại người giống như Đỗ Phong. Người kia khí chất rất sạch sẽ, biểu tình khi cười ngược lại so với Đỗ Phong càng giống hắn hơn vài phần. Người kia ngoại trừ chiều cao không giống với hắn đời trước, so với hắn lùn hơn. Ngoài ra, những cái khác thực sự làm cho Yến Phi hoảng sợ, nhìn lướt qua quả thực vô cùng giống. Mặc dù sau đó nhìn kỹ lại vẫn có chút khác nhau, nhưng mà thoáng liếc mắt một cái, kinh diễm khiến Yến Phi có chút canh cánh trong lòng. Yến Phi trong lòng rất khó chịu, trong đầu luôn toát ra một ý niệm, nếu Thiệu Thiệu, A Trì và Tiểu Tiểu nhìn thấy người kia sẽ có phản ứng gì. Càng nghĩ càng muốn biết Yến Phi lại càng không thoải mái, càng khống chế không được toát ra cái ý niệm này trong đầu. Nếu Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt kia, ánh mắt của Yến Phi híp lại, sờ sờ bụng, ba người bọn họ về sau liền cút thật xa, càng đừng mơ đến gặp đứa nhỏ. Mẹ, mẹ, Yến Phi mở miệng hô. Điền Vãn Hương còn ngồi trong phòng khách đau lòng cho con trai, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt hô. Tới đây, mau chóng đứng dậy xem con trai, Yên Tam Ngưu cũng đi theo. Điền Vãn Hương mở cửa ra, nhìn thấy con trai đã ngồi dậy, thấy mẹ mình, nhìn qua rõ ràng là đã khóc. Yến Phi vô cùng đau lòng, cũng rất hạnh phúc. Hắn cười nói, mẹ, con hiện tại muốn ăn bánh dưa chuột. Điền Vãn Hương lập tức nói, má đi làm cho con, còn muốn ăn gì nữa? Dưa chuột trộn, được, được. Yến Tam Ngưu nói, con lớn nào, con trước hết nằm xuống, làm xong ba sẽ gọi cho con. Không muốn ngủ, con ra phòng khách, cảm thấy đói bụng, không ngủ được. Được, được. Yến Tam Ngưu đi qua đỡ con trai xuống giường. Yến Phi thuận thế ôm lấy mẹ mình, cùng cha mẹ đi ra khỏi phòng. Hắn giữa trưa bởi vì có tâm sự, cho nên không ăn được bao nhiêu, hiện tại rất đói bụng. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đỡ con trai đến phòng khách, sau đó muốn đi đến phòng bếp làm cho con trai bánh dưa chuột. Bởi vì khi ở công viên, Yến Phi đã nói muốn ăn, cho nên trên đường trở về, Yến Tam Ngưu đã đặc biệt đi mua dưa chuột. Vợ chồng hai người ở trong phòng bếp bận rộn, Yến Phi gửi cho ba người nào đó một tin nhắn. Tối nay anh ngủ lại ở căn cứ huấn luyện bên này, không về nhà, các em đừng tới đây đón anh, cơm tối các em tự giải quyết đi. Rõ ràng là mang theo vài phần giận dỗi, hắn chính là mất hứng à, ai bảo ba người này từng có tiền án. Tiêu Tiểu ở công ty, nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì ở bên ngoài, đồng thời nhận được tin nhắn này của Yến Phi. Ba người đều một đầu mờ mịt, xảy ra chuyện gì sao? Ba người nhanh chóng gọi tới số điện thoại của Yến Phi, kết quả bọn họ căng thẳng, di động của Yến Phi tắt máy. Tiêu Tiểu nhìn chằm chằm tin nhắn kia, suy nghĩ trăm lần vẫn không thể hiểu nổi, sau đó cậu nhắn tin cho Nhị Ca và Tam Ca. Phi nhắn cho tớ bảo tối nay không về nhà, các cậu có nhận được không? Nhận được, cậu có biết xảy ra chuyện gì không? Không biết, Phi không phải hôm nay đến công viên du ngoại sao? Hai người khác cũng một đầu mờ mịt, Nhạc Thiệu nói. Tôi gọi điện thoại cho Bảo Tiêu thử xem. Tiêu Tiểu tạm thời không có tâm tư công tác, Tôn Kính Trì cũng bỏ lại thuộc hạ ở bên cạnh, tìm chỗ nào đó không người chờ tin tức. Ba vị Bảo Tiêu, Tiêu đi theo Yến Phi ra ngoài. Sau đó đưa ba người Yến Phi tới căn cứ huấn luyện cũng không rời đi. Mở trong căn cứ huấn luyện tìm một địa phương nào đó làm chỗ nghỉ tạm. Xung quanh Yến gia vốn có người canh gác, cho nên không cần đến bọn họ. Nhận được điện thoại của ông chủ, đám Bảo Tiêu lập tức tận chat báo cáo. Ông chủ, Yến Thiếu ở công viên mua đồ uống, xong tâm tình liền không tốt. Xảy ra chuyện gì? Bảo Tiêu tạm dừng vài giây, sau đó nói. Yến Thiếu trông thấy một người, tôi đem người kia chụp lại, tôi gửi qua cho ngài, ngài trước hết nhìn xem. Sự tình liên quan đến cố đại lão bản, Bảo Tiêu cũng không dám lung tung xen mồm. Nhà Thiệu ở một tiếng rồi cúp điện thoại. Rất nhanh, anh nhận được ảnh chụp mà Bảo Tiêu gửi tới. Tổng cộng có 3 bức hình. Nhìn thấy bức hình đầu tiên, Nhạc Thiệu sửng sốt. Xem xong cả 3 bức, Nhạc Thiệu đỡ chán, có chút tráng váng đầu óc. Cái đệt, tự làm bậy không thể sống hòa. Đỡ chán suy nghĩ cả nửa ngày, Nhạc Thiệu gọi điện thoại cho Hà Khai Phục. Sự tình ở Tây Hàn xử lý xong, Hà Khai Phục cùng Tiêu Tiểu cũng không ở bên kia trấn thủ. Hà Khai Phục đang ở trong tiệm của mình, nhận được điện thoại của Nhạc Thiệu, gã lập tức tiếp nhận. Alo, Nhạc Thiệu. HK, tối nay anh đặt một bàn cơm mời khách đi. À, Hà Khai Phục khó hiểu, cũng không phải là không muốn mời khách, chính là cảm thấy yêu cầu này của Nhạc Thiệu có chút kỳ quái. Bên kia điện thoại, Nhạc Thiệu lộ ra vẻ mặt tự làm tự chịu. Bọn tôi chọc phơi tức giận, anh mời khách, chúng tôi mới tìm được lý do đi gặp anh ấy. Hả, xảy ra chuyện gì? Hà Khai Phục càng thêm khó hiểu. Nhạc Thiệu tạm dừng 2 giây nói. Anh ấy hôm nay dẫn cha mẹ đi công viên du ngoạn, trông thấy một người có bề ngoài tương đối giống với anh ấy trước kia, có lẽ lại nghĩ đến Đỗ Phong, sau đó mất hứng. Anh ấy nói tối nay không về nhà, cũng bảo bọn tôi đừng chạy đi tìm anh ấy. Hà Khai Phục bên kia tạm dừng, sau đó chợt nghe thấy tiếng hô của gã. Cái đệ, sao không phải lại tới một Đỗ Phong nữa đi? Các cậu xong rồi, thực sự xong rồi. Nhà Thiệu phiền muộn, chẳng lẽ trong mắt anh, ba người chúng tôi không đáng tin như vậy? Phi làm sao có thể cho rằng chúng tôi còn có khả năng đối với người có bề ngoài giống anh ấy sinh ra hứng thú? Chúng tôi lần này là thật sự oan muốn chết. Hà Khai Phục vui sướng khi thấy người gặp hạ nói. Ai bảo các cậu trước kia không nghe khuyên bảo, hiện tại anh phải vị đắng. Gã khoát tay, để cho người ở đây rời đi, sau đó nhỏ giọng nói. Đại phơi hiện tại không phải là đang mang thai sao? Người đang mang thai tính khí vốn không tốt, sẽ suy nghĩ miên man. Bình thường. Anh lập tức gọi điện thoại đặt bàn. Tuấn Anh vịt nướng, các cậu mau chóng chạy đi dỗ người đi. Người kia để anh tới xử lý. Nhạc Thiệu nói, không cần, chúng tôi gây chuyện vẫn nên để chúng tôi tự mình xử lý. Nếu người kia là cố ý, vậy không cần nói thêm. Nếu không phải, liền đem tình huống rồi giải quyết. Dù sao không thể để cho cậu ta làm ảnh hưởng đến tâm tình của Phi. Ừ, cũng phải, được rồi, anh đây sẽ không nhúng tay, các cậu mau đi đi. Được. Cúp điện thoại, Nhà Thiệu gọi điện thoại cho Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, nói cho bọn họ tình huống. Hai người nghe xong phản ứng giống hệt Nhạc Thiệu, hoàn toàn là tự làm tự chịu à. Lão Tứ, cậu phái người thăm dò xem thằng nhãi kia từ đâu chui ra, điều tra xong rồi quyết định xem xử lý thế nào. Được, tớ hiện tại tới căn cứ huấn luyện, tớ cũng qua. Đồng dạng ở bên ngoài, Tôn Kính Trì sau khi cúp điện thoại của Nhị Ca cũng lập tức chạy tới căn cứ huấn luyện. Công tác gì đó đều không thể sánh bằng tâm tình của Yến Phi. Yến Phi tắt di động, bán nằm trên sofa xem TV. Hắn ở trong lòng khó chịu, cũng không quan tâm tin nhắn kia của mình có thể hay không làm cho ba người nào đó gà bay chó sủa. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương tâm tình nặng trĩu ở trong phòng bếp làm bánh dưa chuột cho con trai. Trước hết rán xong ba chiếc bánh, cắt ra. Yến Tam Ngư mang tới đưa cho con trai để hắn ăn trước. Yến Phi cũng không cùng cha mẹ khách khí, dùng đũa gắp một miếng bánh, tâm tình xem như vui vẻ bắt đầu ăn. Nhìn hắn ăn ngon miệng, Yến Tam Ngư an tâm hơn nhiều, quay trở lại phòng bếp. Cha, mẹ, không cần làm quá nhiều, con chỉ thèm ăn, cắt thêm vài chiếc nữa là đủ rồi. Được. Yến Phi mở TV, vừa ăn vừa xem TV. Bánh dưa chuột để đến ngày hôm sau sẽ không ngon. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương cũng không làm nhiều, rán thêm 5 chiếc bánh, lại làm thêm cho con trai một bát dưa chuột trộn. Hai người từ phòng bếp đi ra. Yến Phi lúc này đã đem ba chiếc bánh dưa chuột trước đó ăn xong, đem bát bánh đặt ở trên bàn trà. Yến Tam Ngư lại đi vào phòng bếp, lúc đi ra bưng theo một bát canh đậu hũ cải xanh. Bánh dưa chuột chỉ dùng dầu để rán sẽ ngấy. Cảm ơn cha. Cùng ba cảm ơn cái gì? Yến Tam Ngư lại đi vào phòng bếp gọt hoa quả cho con trai. Người đang mang thai ăn nhiều hoa quả sẽ tốt cho bé con ở trong bụng. Yến Phi nhìn Điền Vãn Hương, thấy mẹ mình cũng đang nhìn mình, đáy mắt là lo lắng cùng đau lòng của một người mẹ đối với đứa con. Hắn buông xuống bát canh nói, mẹ, lát nữa con bảo mấy người Thiệu Thiệu đem ảnh chụp của chúng ta ngày hôm nay rửa ra, người cùng cha mẹ liền đóng khung treo ở trong nhà. Điền Vãn Hương theo bản năng nói, không còn làm phiền bọn họ, bà má tự mình đi rửa ảnh. Chút việc nhỏ này thì phiền toái gì? Trong ngữ khí của Yến Phi không phải không có khó chịu. Điền Vãn Hương đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Điền Vãn Hương ngậm miệng đi ra ngoài cửa. Trong mắt Yến Phi hiện lên một tia sáng, bĩu môi, ăn dưa chuột trộn. Mở cửa ra, Điền Vãn Hương rõ ràng là lắp bắp kinh hãi. Ngoài cửa không phải ai khác, đúng là Nhạc Nhạc, Tôn Kính, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu. Không nghĩ tới ba người này sẽ đến. Điền Vãn Hương giật mình, sững sốt vài giây mới phản ứng lại. Là bởi vì sự kiện ở công viên kia, Điền Vãn Hương nhất mặt, nhất thời không biết phải đối mặt với ba người như thế nào. Nhìn ra Điền Vãn Hương mất tự nhiên. Tôn Cẩn Trì dẫn đầu lên tiếng. Yến gì? Phi đâu? Có phải đang ngủ không? Điền Vãn Hương lúc này mới nhanh chóng để cho ba người đi vào nói. Thằng bé không ngủ, đói bụng, đang ăn bánh. Không ngủ? Tôn Cẩn Trì nhìn Nhị Ca cùng Lão Tứ, trong lòng nói thầm. Sự tình có chút nghiêm trọng à. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu rất buồn bực, hai người cái gì cũng không nói, cùng Tôn Kính Trì đi vào nhà. Điền Vãn Hương đi theo phía sau ba người, đang nghĩ xem có nên hay không khuyên con trai đem sự việc kia nói ra cho ba người biết. Cứ trốn tránh như thế này cũng không phải biện pháp, vạn nhất ba người kia phát hiện thì sao? Tục ngữ nói đau dài không bằng đau ngắn. Điền Vãn Hương trong lòng rối loạn. Yến Phi đang ăn ngon uống ngon, nghe được có người tiến vào, ngẩng đầu vừa nhìn thấy, lập tức dứt khoát không vui, đem lực chú ý quay trở lại bát canh đậu hũ, giống như không nhìn thấy ba người. Ba người càng thêm ức ức buồn bực, đây thật sự là tai họa bất ngờ từ trên trời giáng xuống à. Phi, ba người hô lên. Anh không phải nói các em hôm nay đừng tới đón anh rồi sao? Yến Phi không nâng mắt. Tiêu Tiểu nói, HK buổi tối mời cơm, di động của anh tắt máy, bọn em tới đây. Đón anh. Nhà thiệu cùng Tôn Cẩn Trì lần lượt ngồi xuống hai bên sườn của Yến Phi. Tiêu Tiếu kéo ghế tới, chen chớp giữa sofa cùng bàn trà, cũng kề sát Yến Phi. Trên mặt ba người muốn có bao nhiêu u uất liền có bấy nhiêu u uất. Yến Di, người cùng Yến Thúc trước hết ra ngoài một chút, bọn tôi có chuyện muốn nói với Phi, vẫn là Tôn Cẩn Trì nói. Yến Tam Ngưu đã từ trong phòng bếp đi ra, ông nặng nề liếc ba người một cái, sau đó đối với Yến Phi nói. Con lỡ nào, có chuyện gì từ từ nói, đừng có gấp, cũng đừng tức giận, nhớ kỹ bé con trong bụng của con. Ba với má con đi ra ngoài đi dạo, cởi bỏ tạp dề, Yến Tam Ngưu nâng vợ mình đi ra ngoài. Cửa chính vừa đóng lại, Tiêu Tiếu liền ôm lấy Yến Phi, đáng thương hề hề. Anh trai, anh làm sao có thể nghi ngờ bọn em thực sự bị oan à. Yến Phi không hé răng, tiếp tục ăn dưa chuột. Tôn Cẩn Trì từ trong tay hắn tiếp nhận thì cùng bát canh, múc một miếng đậu hũ đút qua. Yến Phi há mồm nhưng vẫn không nói lời nào. Nhạc Thiệu mở miệng, em hiện tại liền phái người đem thằng nhãi kia đuổi khỏi đế đô, chỉ cần ăn cao hứng. Yến Phi nâng mắt, các em như thế nào thì biết được. Tôn Cẩn Trì bất đắc dĩ cực kỳ nói, anh trai, thân thể của anh ở Đông Hồ, linh hồn của anh cũng ở đây. Đối với bọn em mà nói, anh đã toàn vẹn ở bên cạnh bọn em. Cho dù có một người giống y đúc anh xuất hiện ở trước mặt bọn em, cũng không có bất cứ gì liên hệ với bọn em. Đồng dạng, đó cũng không phải là anh. Hơn nữa bọn em cũng không cảm thấy người kia có bao nhiêu giống anh. Chuyện của Đỗ Phong bọn em chọc cho anh thương tâm như vậy, bọn em làm sao có thể lại làm ra cái chuyện khiến anh không vui. Anh trai, bọn em cùng anh hơn 20 năm tình cảm, anh cũng không thể dễ dàng hoài nghi bọn em như vậy à. Em hiểu giả bộ đáng thương nhất, Tiêu Tiếu nói. Nếu để cha mẹ em biết em lại chọc giận anh, nhất định sẽ đem em đuổi ra khỏi nhà. Bọn họ đối với anh tuyệt đối còn thân thiết hơn so với con ruột là bọn em. Anh trai, anh không phải cưng chiều em nhất sao? Anh sẽ không nỡ đi. Yến Phi mím môi, thực sự rất muốn cười. Tiêu Tiêu thấy thế, hôn lên bụng Yến Phi vài cái, không ngừng cố gắng. Anh trai, anh trong lòng không thoải mái, cục cưng của chúng ta sẽ không thoải mái, giấm chua này không nên ăn à. Yến Phi phì một tiếng bật cười, nhéo mặt của Tiêu Tiếu lại hừ lạnh. Ai nói anh ghen tị, anh chỉ là khó chịu. Nhìn thấy người kia anh liền nghĩ đến Đỗ Phong, nghĩ đến những chuyện khốn kiếp các em làm sau lưng anh. Các em dám nói nhìn thấy người kia, trong lòng không có chút rụt rịch nào sao? Anh trai, bọn em oan uổng à. Ba người đồng thanh kêu lên, Nhạc Thiệu lại nói. Em hôm nay liền đem thằng nhãi kia tống khỏi đế đô, không để nó trêu chọc vào mắt của anh. Tôn Cẩn Trì hai bả vai sụp xuống. Anh trai, bọn em lần này thực sự rất oan. Tiêu Tiếu dùng sức gật đầu, tuyệt đối so với Đậu Nga còn oan hơn. Tay của Yến Phi vẫn tiếp tục nhớ mặt Tiêu Tiếu, để xem các em về sau còn dám sằng bậy không. Không dám, không dám, tuyệt đối không dám. Ba người đều ở trong lòng cắn răng, lần này thật sự là tài bày vạ gió. Nhớ mặt Tiêu Tiếu đủ rồi, Yến Phi thở hắt ra, nói. Anh vốn cũng không định tiếp tục để ý chuyện của Đỗ Phong, nhưng hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có lẽ anh còn tiếc nuối không thể đem thân thể chính chân chính giao cho các em, cho nên đột nhiên trông thấy một người có ngoại hình giống mình, anh có chút khó chịu. Không phải anh không tin tưởng các em, là tự anh vẫn có tiếc nuối. Các em cũng đừng đi tìm người kia, người ta cũng chẳng làm gì sai. Không thể bởi vì người ta có ngoại hình giống với đời trước của anh mà tìm người ta gây phiền toái, có nghe không? Được được được, nghe anh, đều nghe anh. Tôn Cẩn Trì lập tức nói, đồng thời liếc Tiêu Tiếu một cái. Tiêu Tiếu cũng lập tức nhu thuận đáp ứng, em đương nhiên sẽ nghe lời anh trai nhất. Nhạc Thiệu cũng nói, anh nói cái gì chính là cái đó. Nói xong, anh xoa xoa lồng ngực của Yến Phi, lại nhẹ nhàng sờ sờ bụng của hắn. Không thể chiếm được anh toàn vẹn, quả thực đó là tiếc nuối. Nhưng so với 5 năm anh rời đi kia thì anh rời bọn em đi kia, đó tính là cái gì? Huống chi chúng ta ngay cả đứa nhỏ vốn không có khả năng cũng đã có, em đã rất thỏa mãn. Anh trai, mặc kệ anh mang dáng dấp như thế nào, chỉ cần là anh là đủ rồi, mà bọn em muốn cũng chỉ có anh. Tiêu Tiểu dùng sức gật đầu, những lời nhị ca nói cũng là những lời em muốn nói. Tôn Cẩn Trì ôn nhu hỏi, muốn ăn thêm canh đậu hũ không? Yến Phi liếm liếm miệng, không phải nói buổi tối lão Hắc mời ăn vịt nướng sao? Anh phải giữ bụng để ăn vịt nướng, hai con heo con đang đòi ăn nha. Nhạc Thiệu cùng Tôn Cẩn Trì nở nụ cười. Tiêu Tiếu khuôn mặt tê liệt không thể cười, nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười. Yến Phi nói, Mẹ anh từng nhìn thấy ảnh chụp trước đời trước của anh trong phòng ngủ. Hôm nay khó chịu nhất không phải là anh mà là cha mẹ anh. Hai người ngay cả những lời như về sau giúp đỡ anh nuôi dưỡng đứa nhỏ cũng nói ra. Anh lại không có cách nào cùng bọn họ giải thích nguyên nhân anh mất hứng. Thừa dịp bọn họ chưa đến 60 tuổi, mua cho bọn họ mỗi người một phần bảo hiểm dưỡng lão. Sau đó đem căn hộ trong nội thành của anh trước kia chuyển nhượng thành tên của bọn họ. Anh cấp cho bọn họ đảm bảo một cuộc sống về sau, miễn cho bọn họ sẽ luôn cho rằng các em một ngày nào đó sẽ vứt bỏ anh. Tiểu Tiểu không đồng ý. Căn hộ của anh trước kia đối với bọn em có ý nghĩa hết sức đặc biệt, em không cho. Muốn cấp cho bọn họ để bảo đảm cuộc sống rất đơn giản, em tùy tiện chạm một gian cửa hàng trong nội thành chuyển tới danh nghĩa của bọn họ. Bọn họ có tiền thuê mặt bằng mỗi tháng là đủ rồi, bảo hiểm dưỡng lão gì đó cũng không cần mua. Nhà thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng nói, căn hộ kia của anh không thể chuyển nhượng cho người khác. Ba người không đồng ý. Yến Phi cân nhắc cảm thấy đề nghị của Tiêu Tiểu cũng không tệ, hắn cũng không cùng ba người khách khí nói. Vậy nghe theo các em. A Trì, chốc nữa em cùng cha mẹ tâm sự, trấn an tâm tình bọn họ. Anh thực sự đem bọn họ trở thành cha mẹ ruột. Chị này không vấn đề, tối nay ăn cơm xong cũng đừng để cho bọn họ quay về, em sẽ cùng bọn họ nói chuyện. Yến Phi trong lòng thoải mái, lại nhắc nhở. Không được đi tìm người ta gây phiền toái à? Sẽ không. Thấy hắn tâm tình thoải mái, trái tim của ba người trở lại vị trí, nhưng vẫn có chút bực mình. Chuyện hôm nay bọn họ thực sự rất oan. Yến Phi cũng biết bản thân là cố tình gây sự, nhưng hắn chính là không thể khống chế mình. Ai bảo trong bụng hắn có hai con heo có thể chi phối xúc cảm của hắn cơ chứ? Ác, cũng không thể toàn bộ trách hắn. Xét đến cùng vẫn nên trách ba người kia, cho nên bọn họ thực sự không oan.